Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 39, không bao giờ ăn thịt heo nữa. Góc truyện audio.com. Editor: Hoàng Vũ Nguyệt. Beta: E: Thiên Bách Nguyệt. Đêm qua bầu trời lấp lánh ánh sao. Sáng sớm hôm nay đúng thật là một ngày đẹp trời. Đây cũng chính là buổi ghi hình cuối cùng trong kỳ đầu của chương trình. Bé con đi xa, quay tổng cộng 4 kỳ. Mỗi kỳ sẽ được cắt ghép biên tập thành 3 tập. Vì vậy đối với mấy bố và bọn nhỏ mà nói, mỗi tập giống như một chuyến du lịch mỗi tuần một lần. Ba ba, chúng ta không mua quà về cho mẹ và anh trai ạ. U với mái tóc lộn xộn ngồi trên ghế nhỏ, cầm dây thun, mặc cho Cố Khải Châu tay chân vụng về buộc lại tóc cho bé. Mua quà à? Cố Khải Châu vẻ mặt khổ sở như có thâm cừu đại hận dây dưa với mái tóc nhỏ của bé. U muốn mua quà gì nào? Ngày đầu tiên cố gắng trở thành một người ba ba tốt. Bắt đầu từ việc chải tóc cho con gái. Sau đó lên đem buôn. VN xem tiếp nè. 17 tháng 9 năm 2021, cách chương.